Mệnh quý phụ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Thành cũng không nằm ven biển. Cá biển như này, một con đều có thể bán được mấy chục lượng bạc. Gia đình phú quý bình thường đều ăn không nổi. Nhưng đối với Ân Huệ mà nói, lại là khi nào muốn ăn liền có thể ăn. Yến Vương phủ dù khí phái, nhưng ẩm thực lại không xa xỉ. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể lên những món ăn quý giá. Kể cả tại Ân gia, cũng không phải mỗi người đều có đãi ngộ như Ân Huệ. Thí dụ như Triệu Thị, nàng cũng không dám bữa nào cũng ăn đồ biển. Ân Huệ đột nhiên trở về, một nhà nhị phòng mỗi người đều có chuyện hỏi nàng, hoặc là dò hỏi nguyên nhân nàng trở về, hoặc là hỏi thăm cuộc sống hàng ngày các quý nhân Yến Vương phủ. Ân Huệ chỉ lo ăn cơm. Ân Dung vốn là đau lòng cháu gái nhỏ gầy đi, thấy nhị phòng còn muốn quấy rầy cháu gái nhỏ, không cao hứng nói, sao có nhiều chuyện muốn hỏi như vậy, đều ăn cơm trước đi, có tổ phụ yêu thương. Ân Huệ ăn uống càng tốt, ăn xong rồi, nàng lập tức lại đi theo tổ phụ về thư phòng, chỉ là lần này không thể lại nói chuyện lâu, lần đầu tiên ra cửa thăm người thân, nếu là trở về quá muộn, khả năng sẽ ảnh hưởng đến lần sau. Ân Dung cũng không dám lưu cháu gái nhỏ ở lại lâu. Uống lên hai chén trà, hắn rời đi trong chốc lát. Khi trở về liền phải nhét ngân phiếu cho Ân Huệ. Ân Huệ đẩy lại tay tổ phụ, giờ khóc giờ cười nói, ngài còn sợ ta thiếu bạc sao? Của hồi môn của nàng, trừ bỏ đồ trang sức quý trọng, lăng la tơ lụa, ruộng đất cửa hàng, bạc của hồi môn liền có thêm 10 vạn lượng. Mà không chỉ vậy, tổ phụ còn trộm cho nàng 100 vạn lượng ngân phiếu. 100 vạn lượng ngân phiếu, đối với người ngoài tới nói đã là con số khó có thể tưởng tượng. Bất quá lấy của cải của Ân gia, dù tính quyên 200 vạn lượng quân nhu cho Yến Vương, lại cho Ân Huệ 100 vạn lượng của hồi môn, dư lại vẫn phi thường khả quan như cũ. Nhà giàu số 1 Yến Địa, tuyệt không chỉ có cái tiếng. Ân Dung ánh mắt từ ái mà nhìn Ân Huệ. Nhà chồng quyền thế ngập trời, liền tính ngươi bị ủy khuất, tổ phụ cũng không giúp được ngươi. Duy nhất có thể cho ngươi chỉ có vật ngoài thân này đó. Vạn nhất tương lai gặp được cái phiền toái gì, tiêu chút bạc có lẽ là có thể tiêu tai. Nói hơn nữa, những cái đó là cho ngươi. Chỗ này là cho Hành Ca Nhi. Mỗi người đều biết ông cố ngoại của hắn có tiền. Ta sao có thể tỏ vẻ cái gì cũng không có. Tổ tôn hai người đẩy tới đẩy đi, cuối cùng Ân Huệ vẫn là không lay chuyển được tổ phụ. Dùng khăn gói lại một chồng ngân phiếu thu vào bên người. Ôn phu nhân tặng Ân Dung một cây nhân sâm. Ân Dung cũng vì Ôn phu nhân chuẩn bị một phần đáp lễ. Là một bức họa tác của đại gia tiền triều, lịch sự lại tao nhã. Ngoài ra còn để Đức Thúc chuẩn bị một thùng nước đựng cá vượt biển, kêu cháu gái nhỏ mang về tặng mọi người trong vương phủ đổi mới. Ân gia chính là có tiền, mỗi người đều biết, liền cũng không cần che lấp cái gì. Ngài hảo hảo bảo trọng thân thể, trước Trung Thu cháu gái lại trở về hiếu kính lão nhân gia ngài. Đứng ở cổng lớn Ân Trạch, Ân Huệ lưu luyến nói. Ân Dung cười nói, thân thể tổ phụ so với ngươi còn tốt, A Huệ không cần lo lắng. Nói xong, hắn thay thế cháu gái nhỏ mang lên mũ có rèm, lụa trắng rơi xuống. Ân Huệ quét qua đường ca Ân Văn đứng ở cách đó không xa. Nàng âm thầm thề, đời này nhất định sẽ không để Ân Văn liên lụy tổ phụ. Cách chương.